Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhẹ giọng nói, ai ra, xem ra cô cũng là người có gu âm nhạc nha. Hắn trêu tức xoa hai má của cô. Tôi lúc trước còn đang không biết hàng của lão Tô chạy đi đâu nha. Sáng năm khi tôi quay lại, nếu cô không đem bản thân thay đổi, tôi sẽ mang cô đi theo luôn, học. Hắn nhìn cô, lời nói ẩn chứa tâm tình. Được rồi, cô lập tức gật đầu. Không lo lắng chuyện tiền nong sao? Anh không cần đi theo lấy người đi. Cô nhịn không được, học hắn trêu đùa. Cái gì? Lòng tôi sớm đã là một nơi thanh tĩnh bí ẩn. Cô sao có thể hiểu được tính toán của tôi? Hắn trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ như mới trúng đạn. Tôi chỉ đùa thôi. Cô giật nhẹ cánh tay của hắn khẩn trương giải thích. Tôi sẽ không chiếm tiện nghi của anh. Tôi sẽ tự mình lo lộ phí. Hắn kéo cô vào trong lòng, cằm của hắn cọ lên tóc cô, thấp giọng nói. Tôi làm sao có thể quên cô đây? Cô cả người bị hắn ôm trong lòng, trên người hắn tỏa ra hương thơm chịu. Lòng của cô co rút lại, đau đớn không thở nổi, dứt khoát đẩy hắn ra. Hắn không phải là cô. An Khâm Đàn, người trốn ở đây làm gì? Đợi chuẩn bị về Mỹ mới đến điểm danh. Người có còn coi tôi là gì không hả? Ông chủ cung nghiêm chạy đến trước mặt bọn họ, nghiêm nghị không khách khí, gõ bả vai của hắn. Ai bảo người bộ dạng không đủ gợi cảm xinh đẹp, không hấp dẫn được tôi, hàng đêm đến đây để cuồng hoan. Cung nghiêm cùng An Khâm Đàn khá lớn giọng, khiến cho một vài khách quen chú ý chào hỏi. An Khâm Đàn nắm bả vai của cô, cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, liền dẫn cô đi đến nơi hắn thích nhất, một chiếc sofa hồng ở sau quầy bar. Cô ngồi vào bỗng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, khiến cô hoàn toàn không muốn đứng lên. Cô thỏa mãn, khoe môi cong lên, phát hiện quán bar phân thành 4 khu, mỗi khu đều có đặc điểm sắc riêng. Cô còn nhìn thấy khá nhiều ghế dựa treo nhẹ nhàng. Ghế dựa kia treo ở trên không sao? Cô tò mò hỏi. Phía dưới chỉ là tạo ảo giác trong suốt thôi, nhìn ra sẽ giống như đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ có thiên tài mới có được ý tưởng này nha. Hắn đắc ý giơ lên ngón tay cái. Thích không? Ghế ngồi rất thoải mái, rất được. Ghế ở đây tất cả đều do tên này thiết kế đấy. Cung nghiêm cầm hai chai nước đến trước mặt bọn họ. Có muốn ăn gì không? Cô cho tôi rau là được rồi, cùng một ly nước chanh. Đủ 18 tuổi chưa? Cung nghiêm lại đưa đến một cái khay, bên trong chứa mấy viên chocolate. Đương nhiên là đủ rồi, tôi không có cẩm thú như vậy nha. Hắn đưa cho cô một viên, chính mình cũng ăn một viên. Thiên hạ đúng là loạn rồi, An Khâm Đàn tự nhiên lại đem chocolate cho người ta ăn. Cung nghiêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Lần tới tôi đến Đài Loan, chocolate của tôi đều giao cho tên gầy gò này ăn. An Khâm Đàn giúp cô mở chai nước khoáng. Không thành vấn đề, tôi cam đoan nuôi béo cô. Cung nghiêm có chút đăm chiêu, chăm chú nhìn hành động của hắn, cười nhẹ sau đó quay người tránh đi. Hắn có dự cảm không lâu sau, tiểu nữ nhân này chắc chắn sẽ bị hải tặc An Khâm Đàn bắt đến nước Mỹ xa rồi. An Khâm Đàn ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cô. Sao có thể để cho cô một mình ở lại Đài Loan đây? Lâm Y Y nuốt xuống viên chocolate trong miệng, trong đầu lại nhìn hắn, tầm mắt đang chung thủy nhìn cô. Cảm giác không giống việc chia tay nha. Cô yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi vấn đề cô đang băn khoăn trong lòng. Quan tỷ đâu? Có người giúp tôi làm việc chia tay, như vậy là đủ rồi. Hắn không nghĩ muốn nói nhiều đến chuyện này, ánh mắt âm u không buông tha bất cứ biểu hiện biến hóa nào trên khuôn mặt của cô. Cô cắn môi, cô biết hắn có lòng là muốn giới thiệu cô làm quen với ông chủ, làm cho khi hắn rời đi, có người có thể nói cho cô biết tình hình gần đây của hắn. Anh không cần làm như vậy. Chúng tôi là bạn bè mà. Cô ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Tôi nghĩ làm sẽ làm. Hắn cố chấp nói, hai từ bạn bè làm hắn khó chịu. Lâm Y Y cúi đầu, không dám cùng hắn bốn mắt giao nhau. Nếu lý trí cô không mạnh, nếu không phải quan tỷ luôn đối tốt với cô thật nghĩ mình đã sớm buông xuôi. Cung nghiêm bưng lên phần cơm rau cùng một ly nước chanh đá. Món khai vị, nước chanh có thể giúp kích thích vị giác. Thật là ngon, nhất định là sẽ rất ngon. Lâm Y Y nhìn màu sắc của món rau, phát hiện bên trong cũng có đến 5 loại quả. Cô đem phần ăn đưa tới trước mặt của hắn. Hắn ngồi im làm bộ không phát hiện. Cô cầm lấy một miếng dưa chuột, cố chấp đưa đến bên môi của hắn. An Khâm Đàn không tình nguyện hé miệng, miễn cưỡng ăn hết một miếng. Cung nghiêm lần đầu tiên nhìn đến hắn ăn rau xanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thịt bò 5/9 của ngươi có hay không? Nên cho rau xanh hay là táo đây? Ngươi đừng làm loạn, tôi hiện tại chỉ cần ăn thịt là thỏa mãn. An Khâm Đàn đau khổ cau mặt. Tôi rất thích thỏa mãn tình dục cho ngươi. Lâm Y Y bị lời này dọa chết. Cô đột nhiên ngẩng đầu liền thấy một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc thật sành điệu trực tiếp ngồi lên đùi của An Khâm Đàn. Sao có thể lớn gan phóng đãng như vậy, muốn dọa chết Lâm Y Y? Cô thậm chí không biết nhìn đi đâu, đành phải cúi đầu mạnh mẽ ăn rau của mình. Cậu nhóc hư hỏng này, tới nơi này mà cũng không gọi tôi một tiếng. Người ấy 2 tháng trước còn ở trên người tôi phóng hỏa, còn chưa đốt hết nha. Nữ nhân ôm lấy cổ của hắn. Khi nào rảnh thì theo giúp tôi. Lâm Y Y nhớ tới có một khoảng thời gian hắn hay đến quán bar, thì ra là đến đây chơi trò trăng gió. Cô không nghĩ sẽ tức giận, cũng không nghĩ để ý, nhưng vẫn nghiêm mặt lại. Người dọa cho người bạn của tôi sợ nha. Hắn kéo tay nữ nhân ra, đem cô đẩy ra bên cạnh. Là bạn gái của ngươi. Nữ nhân lại lần nữa tiến đến, đem bộ ngực đồ sộ dí sát vào hắn. Tôi không có bạn gái. Hắn tức giận nói. Không có bạn gái. Lâm Y Y cau mày. Hắn mở lớn hai mắt như vậy, sao có thể nói dối mà không chớp mắt? Đúng vậy, An Khâm Đàn sao có thể có bạn gái chứ? Người căn bản giống như cơn gió. Hơn nữa cô bé kia cũng không phải khẩu vị của ngươi nha. Nữ nhân dán mặt vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình va chạm vào hắn. Lâm Y Y nhìn nữ nhân kia bộ dạng nhiệt tình, ngực đau như có ai đó bóp lấy tim cô, sắc mặt tái nhợt. Yếu ớt như đang đứng trên một tảng băng mỏng, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cô bị đánh tan. Hắn nhìn biểu tình không tự nhiên của cô, mắt lạnh bỗng lóe lên một phép thử. Hắn ánh mắt khóa chặt trên người của Lâm Y Y, lại nghiêng đầu khẽ cắn vành tai của nữ nhân, thổi một hơi. Nữ nhân cười khanh khách, lại ngồi lên đùi của hắn, cái mông hướng chỗ mẫn cảm của hắn vặn vẹo. Ngồi yên một chút, đừng loạn, không sợ tôi phát hỏa sao? Đôi tay thuần thục túm lấy thắt lưng của nữ nhân, không cho cô di chuyển. Tôi sẽ giúp người dập lửa. Nữ nhân đưa đôi tay sơn móng đỏ trực tiếp tiến vào áo sơ mi của hắn. Tôi phải đi. Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, không thể nhịn được nữa, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. An Khâm Đàn bỗng dưng túm lấy cổ tay của Lâm Y Y, đồng thời đẩy nữ nhân trên người ra. Hắn nhìn cung nghiêm một cái, đối phương hiểu ý, lập tức lôi đi nữ nhân đang khát khao bên cạnh. Buông tay, người nên rời đi là ta. Lâm Y Y dãy giụa muốn rút tay về, nhưng hắn đã nắm thật chặt. Ghen tị. Hắn kéo cô đến trước mặt, đem tất cả chật vật khổ sở thu hết vào tầm mắt. Thật tốt quá, lớp mặt nạ của cô cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn muốn cô thừa nhận bọn họ đối với nhau có sự rung động, tuyệt đối có thể vượt qua mấy cái hứa hẹn kết hôn linh tinh nhàm chán. Người có tư cách ghen không phải là tôi. Lâm Y Y gần như đã không còn kiên nhẫn. Ý của cô là gì? Anh như thế này không sợ quan tỷ thất vọng sao? Lâm Y Y kêu to ra tiếng, nước mắt thoáng chốc đã tràn mi. Hắn trừng mắt nhìn nước mắt của cô rơi xuống, không nói nên lời. Nhưng cô lại chột dạ nhắm chặt mắt, bởi vì không biết nước mắt này thật sự vì quan tỷ hay vì bản thân cô. Quan tỷ vì tương lai mà nhẫn nhịn, ngay cả thân phận bạn gái cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ ở một bên bao dung anh. Kết quả anh lại ở bên ngoài. Khoan đã, cô nói quan tỷ là đang nói tiểu quan, thư ký của tôi, quan Hiểu Linh. Hắn chặn cô lại, dùng ánh mắt khả nghi nhìn cô. Đúng vậy. Cô ta khi nào lại biến thành bạn gái chính thức của tôi? Anh đến bây giờ còn muốn phủ nhận? Các người rõ ràng là người yêu mà. Lâm Y Y nắm chặt tay, thiếu chút nữa đã đấm cho hắn một cái. Chúng tôi không phải. Hắn hét lớn một tiếng, trong mắt muốn phun hỏa. Nếu không phải, sao quan tỷ lại muốn gạt tôi? Cô dùng sức lắc đầu, không thể tin được hắn đến giờ vẫn muốn lừa cô. Này, ngay cả chuyện cô đột nhiên biến thành bạn gái tôi còn không biết, làm sao tôi biết vì sao cô ta muốn gạt cô? Hắn túm lấy bả vai của cô, giận dữ nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn ánh mắt của hắn, lại chỉ thấy sự tức giận, không một chút bất an. Cô ấy nói hai người đang kết giao với nhau. Anh không thích cô ấy ư? Cô nhìn quanh, miệng không tự chủ thì thào nói. Cô nghĩ sai rồi sao? Hắn hành động co quắp, bất an của cô. Nội tâm hắn dâng lên một tia hy vọng. Cô cho rằng tôi là bạn trai của cô ấy nên mới đẩy tôi ra, không phải vì cái lý do yêu đương kết hôn gì đó. Hắn hưng phấn đến mức hô hấp rối loạn, một mực bức cô nói ra. Đúng, nhưng đây không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là anh đều giả dối, đã có bạn gái còn ở bên ngoài làm hoa công tử. Cô trừng mắt nhìn hắn, không cho chính mình dao động. Cầm miệng, tôi lập tức chứng minh cho cô xem. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Quan Hiểu Linh. Hắn bật loa ngoài để cô có thể thấy hắn, không có gì giấu giếm. Sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi? Tiếng của Quan Hiểu Linh như tiếng chim nhảy nhót. Lâm Y Y tìm khẽ nhảy. Tôi hiện tại đang mở loa để nói chuyện với cô, Y Y cũng đang ở bên cạnh. Hắn lạnh lùng nói. Đối phương một giây yên lặng. Có chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm trọng vậy? Quan Hiểu Linh cười hỏi. Cô vì sao nói với cô ấy là chúng ta yêu nhau? Hắn không để ý Lâm Y Y đang dãy giụa, túm chặt tay cô, phát hiện tay cô lạnh như băng. Tôi không có nói, Quan Hiểu Linh nói. An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y, bộ dạng tự đắc. Cô có nói? Cô đứng lên, mặt không tự giác tới gần di động. Cô nói hắn là bạn trai của cô, còn nói hắn không thích. Quan Hiểu Linh chặn lời của cô. Cô có phải hiểu lầm gì không? Có phải vì tôi giúp hắn xử lý chuyện nhà, lại thường xuyên cùng hắn nói chuyện công việc, nên cô liền cho rằng hắn và tôi là người yêu? Vậy cô vì sao lại muốn tôi xa cách hắn? Lâm Y Y nói chuyện có phần lắp bắp. Tôi không hề nói tôi là bạn gái của hắn, bởi vì đây không phải sự thật. Quan Hiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột. An tiên sinh thật xin lỗi, tôi thật không hiểu Y Y đang nói gì. Cho nên tất cả là Y Y hiểu lầm. Chúng tôi ngoài công việc chỉ có quan hệ bạn bè, không có khả năng tiến thêm một bước giao tình, đúng không? An Khâm Đàn một lần nữa xác nhận. Đôi môi đã muốn cong lên, nhìn Lâm Y Y tràn ngập ý cười. Đương nhiên, Quan Hiểu Linh nói. Cảm ơn, tạm biệt. An Khâm Đàn tắt điện thoại. Lâm Y Y ngơ ngác đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn. Loại hiểu lầm này chắc chỉ có người như cô mới có thể nghĩ ra. An Khâm Đàn luồn tay qua thắt lưng của cô, kéo cô lại gần, đối mặt với hắn. Cô kinh hoàng quá độ, túm lấy vai áo sơ mi của hắn, thật sự bị làm cho hoảng sợ. Có phải cô sợ người ta giận, cho nên không chịu thừa nhận chuyện hai người yêu nhau? Còn muốn làm rõ, cá tính của tôi giống loại người lén lút hành động sao? Hắn nhướng mày, thanh âm đã có phần tức giận. Không phải. Cô đờ đẫn lắc đầu, nhất thời là trống rỗng. Cô vẫn luôn cảm thấy hắn là loại trời không sợ, cân bằng đất không sợ. Cho dù thật sự đã có bạn gái, hắn nhất định lớn tiếng thông báo với thiên hạ. Dù sao, hắn cũng đâu sợ ai phê bình hay chỉ giáo hắn chứ. Như vậy đúng là cô đã nghĩ sai thật sao? Dù sao chuyện Quan Tỷ lừa gạt cô cũng không phải một biện pháp tốt. Vấn đề là cô né tránh lâu như vậy, hai người trong lúc đó cũng cân bằng mọi nguy hiểm, vất vả lắm mới duy trì được đến khi hắn về Mỹ. Hiện tại vận mệnh lại trêu đùa cô như vậy chính là cớ gì? Hiện tại giờ làm thế nào đây? Lâm Y nghe thấy tiếng nói của chính mình, cô ngậm chặt miệng, cũng không giấu được suy nghĩ đang tràn vào não cô. Cô lùi về phía sau từng bước, nhưng tay của hắn ngăn lại thắt lưng của cô, phút chốc đem cả người cô lôi kéo về phía trước, làm cho cô dán chặt tại tấm thân cao lớn nóng rực của hắn. Ngoài việc trân trọng thời gian, chúng ta có thể làm gì được nữa? Lời nói chưa rơi xuống, An Khâm Đàn đã muốn hôn lên môi cô. An Khâm Đàn có Lâm Y được bao lâu đã bị nữ nhân khác, trước khi bị hắn đuổi đi, xông đến cầm túi sách đánh lên đầu của hắn cho thỏa mãn cơn tức giận. Hắn đang hôn lại bị quấy rầy, tức giận khiến hắn trừng mắt với bên nữ nhân trước mặt, gào rít, dương nanh múa vuốt, khiến cho đối phương sợ tới mức chạy trối chết. Sau đó, hắn xoay người, kéo Lâm Y Y chạy đi, lên xe, một đường tiến thẳng về nhà. Vào nhà, hắn trong mắt đã tiếp tục khóa trụ cô, ánh mắt rõ ràng muốn thiêu đốt cô vậy. Lâm Y Y kinh hãi một chút, giống như con thỏ gặp thú dữ đang đi săn mồi, tự nhiên theo bản năng bảo vệ tính mạng mình, cô xoay người bỏ chạy. Nhưng cô sao có thể thoát được ý định muốn ăn tươi nuốt sống cô của một con báo đang đi săn. Chạy được vài bước, toàn thân đã bị ai đó áp đảo. Cả người cô cùng hắn dán vào vách tường, môi của hắn tham lam hôn lên môi cô, như muốn làm cho cô không thể thở nổi. Cẩn thận, từ từ thăm dò mọi ngóc ngách bí mật trong miệng cô. Cô có biết tôi muốn thế này bao lâu rồi không? An Khâm Đàn đầu lưỡi quét qua môi của cô, ngón tay tham lam tự nhiên luồn vào bên hông cô, tham lam động chạm vào làn da mềm mại của cô. Cô bị hắn hôn đến nỗi không còn khí lực, môi hắn chạm đến phần da nơi cổ khiến hai đầu gối của cô mềm nhũn. Có được không? Đầu lưỡi của hắn liếm xương quai xanh của cô, hai tay vỗ về da thịt bên hông của cô. Được cái gì? Cô dương đôi mắt trong như khí trời nhìn hắn, không nén được thở gấp. Là mọi chuyện mà tôi nghĩ. Hắn cúi thấp người chạm vào bên hông cô, làm cho cô cảm nhận được thân thể nóng rực của hắn. Lâm Y Y đầu tiên là sừng sốt, mặt đỏ bừng, đưa hai tay lên bả vai của hắn, đẩy hắn cách xa chính mình. Cho dù cô có đơn thuần cũng biết hắn lúc này cứng rắn là vì sao. Không được, cô nói. Vì sao? Hắn hoảng sợ mở to mắt. Hắn còn nghĩ không biết có phải lỗ tai của mình có vấn đề hay không. Cô không phải đã nói chuyện yêu đương là phải kết hôn, chỉ là nói dối hay sao? Giờ tại sao còn muốn trốn tránh? Tôi vẫn mơ ước có một gia đình. Cô dùng hai tay ôm lấy hai má cứng ngắc của hắn, nhẹ giọng nói. An Khâm Đàn đột nhiên nhớ đến nam nhân đeo kính ở văn phòng cô. Mới nhìn đã biết hắn là loại ngoan ngoãn kết hôn, sinh con. Giá tính trên mặt hắn vì thế càng ngày càng đậm. Thật tốt quá, hắn chuẩn bị đi tận xa chân trời, mà bên người cô lại còn một đối thủ khác muốn cùng cô thổ lộ tâm tình. Không kết hôn cũng có thể có một gia đình, hắn phụng phịu nói. Với tôi như thế sẽ không đầy đủ. Cô chỉ có thể khẩn cầu nhìn hắn. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hắn biết tiểu bạch thỏ này quan điểm cổ lỗ, thâm căn cố đế, hoàn toàn không thể thay đổi. Huống hồ hoàn cảnh lớn lên của cô khác hẳn với người thường. So với người thường càng muốn có một gia đình hơn ai hết. Chuyện này cũng không có gì đáng trách. Tốt lắm. Cô thật sự hiểu được làm thế nào để chiêu tước sự nhiệt tình của một nam nhân. Hắn muốn biểu hiện thoải mái, lại cố tình nói chuyện khẩu khí thật chua ngoa. Hả? Ngày sau đó hắn không khống chế được gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mang mặt của mình chôn chặt trong tóc của cô. Tôi ghét như thế. Không liên quan, dù sao ngày kia anh cũng về Mỹ. Cô đưa tay ôm lấy hắn, cố gắng nở một nụ cười, hốc mắt đã vương một chút lệ nhợt nhạt. Tôi ngày kia đi, nhưng không có nghĩa chúng ta về sau không liên lạc. Đợi tôi xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ trở về tìm cô. An Khâm Đàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào mắt cô. Tôi biết, nhưng mà cách xa như vậy. Cô đem hai má dựa vào vai hắn, tham lam hít lấy hương thơm của hắn. Không liên quan, chúng ta còn một ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Không biết chừng người còn nguyện ý theo tôi qua Mỹ. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, cao hứng phấn chấn, lôi kéo tay cô xoay vòng vòng trong phòng. Được, tôi sẽ đưa cô qua Mỹ. Tôi sẽ đưa cô đến bảo tàng mà tôi thích nhất, còn có xưởng chế tác của tôi, nông trường ở quê tôi, nhất định cô sẽ rất thích. Tôi lập tức đặt vé máy bay. Cô bị hắn quay đến choáng váng đầu óc, ôm lấy hắn, muốn hắn ngừng chuyển động. Tôi không có hộ chiếu, cũng không có thị thực. Cô nhỏ giọng. Có lầm hay không? Giờ mà còn có người không có hộ chiếu, không có thị thực. An Khâm Đàn trên đầu hơi bốc lửa, kinh ngạc nói. Không sao, tôi cũng không cần thiết. Cô kiên cường nhìn hắn, nhưng ánh mắt mang đầy vẻ luyến tiếc. Quên đi, chúng ta hiện tại không có thời gian để lãng phí. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm chỗ hẹn hò. Hắn nói. Nhưng đã muộn lắm rồi. Cô dám nói với tôi là chờ thêm lát nữa sẽ leo lên giường đi ngủ. Mắt của hắn như muốn phun lửa đốt cháy cô. Ý của tôi là nếu đi ra ngoài cũng rất mất thời gian. Chúng ta ở nhà, tôi làm cơm cho anh ăn. Như vậy được không? Cô vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, ôn nhu nhìn hắn. Được rồi, chúng ta ở nhà. Nhưng là tôi hiện tại chỉ muốn ăn. Hắn cúi đầu chạm mũi vào chóp mũi của cô, ngón tay mơn trớn đôi môi bị hắn cắn đỏ hồng. Một lần nữa không chịu được hôn lên môi cô. Những dịp đặc biệt, thời gian thường qua rất nhanh, huống chi hắn và cô chỉ có một ngày. Hắn nghĩ muốn đổi chuyến bay, nhưng hắn là người hiểu hơn ai hết. Nếu ngày đó hắn không đi thì công ty bên Mỹ sẽ loạn mất. Hơn nữa, mọi rắc rối sẽ lại đổ lên người hắn mà thôi. Bởi vì sau ngày hắn quay lại Mỹ một ngày, hắn sẽ phát biểu tại một bữa tiệc quan trọng, còn có mời thêm đài truyền hình đến đưa tin. Hắn dù có muốn ở lại bên cô, cũng phải xem xét thời điểm thích hợp. Hắn vốn có tính của mấy người làm nghệ thuật, nhưng hắn biết muốn tiếp tục duy trì tính tình này, hắn nhất định phải biết phối hợp kinh doanh và tuyên truyền, cho nên hắn về Mỹ. May mắn, hắn chỉ cần vài ngày không ngủ là có thể xử lý xong toàn bộ công việc, sau đó có thể lập tức trở lại bên cô. Hắn có thể khẳng định việc này sẽ đến nhanh đến mức cô không có thời gian cho nam nhân khác có cơ hội. Hôm nay là ngày mà hắn về Mỹ. Nắng sớm, hắn nằm trên chiếc giường lớn của hắn, nhìn hình ảnh cô đang ngủ. Hắn thật không dám tin tưởng, hắn cơ nhiên có thể cùng nữ nhân hắn khao khát chơi trò chùm chăn bông, nói chuyện suốt đêm. Có lẽ hắn sẽ được ghi vào kỷ lục thế giới cũng nên. Hắn vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, cảm thấy bộ dạng cô nằm trong lòng hắn chính là thiên chức của cô. Mà cô ngủ nhìn thật giống như một thiên sứ thuần khiết, nếu không cũng giống như một món bánh ngọt, ngọt ngào khiến người khác không thể kìm nén nổi. Đôi môi phấn hồng như thạch hoa quả của cô khẽ nhếch lên, hai má mềm mịn trắng như sữa của cô đặt trên ngực của hắn thật ngon miệng, khiến hắn không thể không muốn cắn một cái. Hắn nhắm mắt lại, dùng hết bản lĩnh đứng dậy, chuẩn bị đi đến nhà tắm, tắm nước lạnh lần thứ nờ. Hắn không nghĩ muốn ép cô, hắn muốn tôn trọng ý nguyện của cô. Giai đoạn này mà nói, chỉ cần có thể ôm cô trong lòng, cảm thụ cảm giác có cô bên cạnh, những cái khác, hắn nhịn, nhịn và nhịn. An Khâm Đàn vừa bước vào phòng tắm, Lâm Y Y liền tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng nhón chân xuống giường. Nghĩ đến chuyện hắn nói, khiến nước mắt của cô muốn trào ra, đành phải nhanh chóng bước rời đi. Bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ khiến cô phải luôn kiên cường, kỳ thật cô rất ít khóc, nhưng mỗi lần bị đôi tay rắn chắc của hắn ôm lại. Nghĩ đến không còn gặp mặt, trái tim lại đau nhức, nước mắt cứ thế mà dâng lên. Cô tuyệt đối không khóc. Cô bở vòi hoa sen, muốn dùng nước lạnh trấn an lại tinh thần. Cô nhất định phải tỏ thái độ vui vẻ thoải mái, bởi cô cảm nhận được hắn có bao nhiêu phần không muốn rời xa cô. Làm gì có người nào mới thổ lộ hai ngày liền xa nhau. Cô trách mình quá ngu ngốc. Nếu sớm biết hắn và Quan Tỷ không có gì, bọn họ có thể đã sớm hiểu lòng nhau. Có khi nào sau khi hắn về Mỹ sẽ không còn liên lạc với cô nữa? Liệu có khi nào Quan Tỷ nói dối cô mới chính là bạn gái của hắn? Lâm Y Y vùi mặt vào khăn mặt, ra sức lắc đầu. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng hắn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhưng vẫn nguyện ý tôn trọng cô. Hắn chắc hẳn không phải loại người bại hoại, cho nên tối qua cô có thể an tâm ngủ trong lòng hắn một cách thoải mái. Lâm Y Y rửa mặt xong, nhìn tấm kính thở dài. Y Y, một tiếng kêu hổn hển trong phòng ngủ vang vọng khắp nhà. Tôi ở đây. Cô mới đi ra khỏi phòng, hắn đã vọt đến trước mặt cô như cuồng phong, đem cô ôm gọn trong lòng. Em rời giường sao không nói tôi một tiếng? Hắn nhướng mi hỏi. Anh đang đánh răng rửa mặt, tôi cũng cần nha. Hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy má hắn, nhẹ giọng trấn an hắn. Chúng ta có thể làm cùng nhau. Mỗi một giây hắn đều không muốn bỏ lỡ. Tháng sau tôi có thể xin phép nghỉ dài hạn, có thể gặp mặt. Cô dùng sức cố ngăn nước mắt đang muốn dâng lên nơi khóe mắt. Hắn ánh mắt xì ngốc nhìn cô. Không giống, chúng ta tách ra giống như tôi đang lột đi một lớp da vậy. Cô ôm lấy gáy hắn, nước mắt rốt cục cũng không nghe lời, tràn lên hốc mắt. Thật xin lỗi, tôi không nên vì chuyện này mà khóc. Nếu em không khóc, tôi mới muốn khóc. Hắn trìu mến hôn lên nước mắt cô, trái tim khẽ run rẩy. Tiếng khóc nhẹ nhẹ của cô khiến tim của hắn đau xót, càng ôm cô chặt hơn. Nỗi buồn sắp chia lìa khiến cho hắn muốn phát hỏa. Hộ chiếu thật dễ dàng có được, có điều nước Mỹ chết tiệt kia làm sao còn muốn làm visa? Không phải muốn người ta đến chơi để thu lợi sao? Làm gì mà còn muốn dùng visa chứ? Cho dù tôi có đến Mỹ, chúng ta vẫn phải chia lìa. Công việc của anh ở Mỹ, còn tôi ở Đài Loan. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, giận cũng không thể nói ra sự thật hiển nhiên. Lâm Y Y ôm hắn. An Khâm Đàn hít lấy hương thơm trên người cô. Hắn thật muốn cho cô vào vali mang đi cùng. Hắn làm sao có thể bỏ cô ở lại mà an tâm ngồi trên máy bay đây? Leng keng, leng keng. Chuông cửa lại vang lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta không có thời gian để quan tâm. Hắn đem đầu cô ấn vào vai của hắn. Nhưng mà có thể là bà hàng xóm sang mượn gì đó. chân của bà ấy đi lại không tiện, không thể tự mình đi đến siêu thị. Cô hướng tới cửa lớn nhìn thoáng qua. Em không phải nói muốn ôm tôi sao? An Khâm Đàn làm mặt giận. Nhưng mà có thể bà ấy cần giúp đỡ nha. Em đi một chút sẽ quay lại, nếu không thì đi theo luôn đi. Cô hỏi. Tôi chỉ muốn đem bà ấy đuổi ra khỏi cửa, tôi cho em 3 phút. Hắn đẩy cô ra phía cửa, chu môi dưới, miệng thự thì thào nói. Dù sao em vẫn quan tâm người khác hơn là tôi. Lâm Y Y quay người trở lại, đột nhiên nhớ lại trong lòng hắn. Người tôi quan tâm nhất chính là anh. Cô kiễng mũi chân lên, hôn lên môi hắn. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, cô đã chạy nhanh ra khỏi cửa. Hắn ngây ngô cười đi vào phòng bếp, ấn nút máy pha cà phê. Hắn ngồi trên bàn ăn, nhìn quanh phòng bếp, nhìn đến tạp dề của cô, nhìn đến chén cơm của hắn, nghĩ đến buổi sáng cuối cùng trước khi hắn rời đi, lòng của hắn lại trăm mối ngổn ngang. Chết tiệt, hắn đã bắt đầu nhớ cô. An Khâm Đàn đi ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị đi bắt người. Cô đã hết 3 phút của mình. Y Y, tôi thật sự đã thay đổi. Đây là tiền lương tháng đầu tiên, trừ tiền thuê nhà, phí sinh hoạt vẫn còn mấy ngàn. Tôi về sau nhất định sẽ có tương lai. Giọng nam dõng dạc truyền vào lỗ tai của An Khâm Đàn. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, không tiến động đi về phía hành lang. Làm sao có thể giết chết cái tên kia? Hắn thật muốn làm thịt tên kia đấy. Định Quốc. Lâm Y Y đang đứng ở ngoài vườn, muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Uông Định Quốc. Cô không nghe điện thoại của tôi, chính là hy vọng tôi tỉnh táo lại. Tôi đã thật sự thay đổi, sao có thể cho cô một gia đình yên ổn? Uông Định Quốc mặt hình vuông tràn đầy hy vọng. Chúng ta không phải người yêu. Lâm Y Y lắc đầu, hy vọng hắn có thể nghe hiểu lời cô nói. Cô còn tự dối mình sao? Cô không phải luôn chờ đợi tôi, không phải sao? Chờ cái đầu quỷ ngươi. An Khâm Nàn bước ra hành lang phía trước, trừng mắt nhìn thẳng mục tiêu. Tôi chỉ coi anh là anh trai. Lâm Y Y tránh đôi tay vươn ra của Uông Đình Quốc. Không ai lại đi giúp anh trai thu dọn nhiều chuyện rắc rối như vậy, hy sinh nhiều chuyện như thế. Uông Đình Quốc cố chấp nói. Người ngốc nghếch như vậy, cô ấy sẽ làm thế nào? An Khâm Đàn đứng ở phía sau của Lâm Y Y, trực tiếp đem cô kéo vào trong lòng hắn. Uông Đình Quốc nhìn một mảng hỗn độn, khuôn mặt của hắn đanh lại, trong mắt đầy hung ác, vẻ mặt như muốn lấy lại tự trọng nam nhân to lớn. Người là ai? Uông Đình Quốc lớn tiếng hỏi. Đây là chủ cho thuê nhà. Cô nói. Tôi chỉ là chủ cho thuê nhà sao? An Khâm Đàn rít gào, cúi đầu trừng mắt như muốn đòi mạng cô. Hắn là bạn trai của tôi. Cô nhỏ giọng nói. Lại bởi không quen khiến hai vành tai đỏ lên. Uông Đình Quốc trừng mắt nhìn cô, ngượng ngùng trong lòng đối phương, giọng thô ráp hỏi. Người không phải nói chủ thuê nhà là bạn trai Quan Tỷ? Đó chỉ là một hiểu lầm, Quan Tỷ đã phủ nhận. An Khâm Đàn nắm tay của cô, khiến cô cũng dùng khẩu khí vững vàng nhất để nói chuyện, hy vọng làm giảm bớt không khí xấu hổ. Các người ở cùng một chỗ lâu như vậy? Uông Đình Quốc nghiêm mặt hỏi. Lâm Y Y do dự ngẩng đầu nhìn An Khâm Đàn. Đúng vậy. An Khâm Đàn lập tức gật đầu. Hắn cùng cô ở cùng một chỗ, mỗi giây đều cảm thấy như vĩnh hằng. Tình cảm của chúng ta nhiều năm vậy mà có thể. Khuôn mặt ngăm đen của Uông Đình Quốc khó khăn nhăn nhó. Tôi vẫn là coi anh như anh trai. Nhìn thấy anh công việc không thuận lợi, tôi so với người khác còn vui vẻ hơn. Lâm Y Y muốn đến an ủi, nhưng An Khâm Đàn không chịu buông tay. Cô bất đắc dĩ quay đầu liếc hắn một cái, mới trợn mắt thả người. Anh nên kiên trì một chút. Lâm Y Y đi đến trước mặt của Uông Đình Quốc, tươi cười cổ vũ hắn. Bản thân là cuộc sống của ngươi, còn muốn cô ấy thay ngươi lo lắng hay sao? Ngươi không biết thổ thẹn chứ? An Khâm Đàn ở một bên lạnh lùng hát đệp. Không phải chuyện của ngươi. Uông Đình Quốc gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật tốt quá, chúng ta đi thôi. An Khâm Đàn ôm eo của Lâm Y Y đi vào trong nhà. Y Y, chúng ta nói chuyện một lát. Uông Đình Quốc ở phía sau cô hô to. Cô không có thời gian nói chuyện với anh. An Khâm Đàn cũng không quay đầu lại nói. Tôi sẽ tìm anh sau được không? Bởi vì chiều nay anh ấy phải quay về Mỹ rồi. Lâm Y Y quay đầu cảm thấy thật có lỗi nói. An Khâm Đàn hung hăng quay đầu lại, vừa hay thấy trong đôi mắt đối phương sáng bừng lên, hắn muốn điên cuồng gào thét